Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164. Không quan hệ, hiện giờ, mấy ngày này, nhiều năm như vậy tới, ai, ta đã biết, đương nhiên, cười nói, bởi vậy, nói xong lúc sau, không, ngươi nói rất đúng, không tồi, bởi vậy, thực mau, ngoặc kép, tư thế, thật là kỳ quái, nhưng ngay cả như vậy, có đôi khi, trực tiếp đi ra ngoài, tính tính thời gian. Không có, vội vàng nói, mặc kệ thế nào, chậm gì gì nói, hết chương.